Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, Lãnh Huyền. Năm đó Phiêu Dương quá biển lúc, dùng năm gần đây, lúc trở về, lại liền một tháng cũng chưa tới. Trung gian còn có bay bay ngừng ngừng nghỉ ngơi. Một ngày nào đó bên trong, Phương Tuấn mi ánh mắt, không cảm thấy nhìn về phía phương hướng đông bắc. Hắn hôm nay đã theo trên bản đồ biết, ở phương hướng đông bắc trên, có một tòa yêu thú bên trong mạnh mẽ chủng tộc chiếm giữ hòn đảo. Tên là Tung Hoành Đảo, chiếm cứ tòa này Tung Hoành Đảo yêu thú, gọi là Huyền Vũ Thú. Năm đó hắn trói lại thổ nước cung hắn uống con kia ô quy điểu. Chính là một đầu vị thành niên Huyền Vũ Thú. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi âm thầm vui mừng năm đó không có giết đầu kia tiểu Huyền Vũ Thú. Bằng không chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù có chút hoài niệm đoạn thời gian kia, nhưng đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi tìm đầu kia tiểu Huyền Vũ Thú tâm sự. Ngày này, rốt cục đến, thân ở trên không bên trong, xa xa nhìn xuống mảnh kia quen thuộc sơn hà cảnh tượng. Phương Tuấn Mi trong lòng cảm khái vạn ngàn, đào nguyên tiên sơn bên trong vài đoạn đả tọa thời gian. Nhân gian đã qua 150 năm, nói vậy đã sớm cảnh còn người mất đi. Phía dưới trên mặt đất thành trì thôn trang, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Bất quá Phương Tuấn Mi mắt thường đã có thể nhìn thấy một cái nào đó tòa thành trì trên cờ xí đã đổi. Cũng không biết trải qua mấy cái vương triều thay đổi, nhưng cuối cùng khổ còn không đều là dân chúng. Vì hơi thở dài một tiếng sau, thẳng đến Tích Vân Sơn phương hướng, còn ở trên không bên trong, liền xa xa nhìn thấy cái kia một mảnh cao thấp màu đen nóc nhà. Mảnh kia phụ kiếm lão nhân tâm huyết đã đổi dáng vẻ, trong đó hình như có người lui tới. Đương nhiên thấy không rõ lắm là cái nào. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lên, tìm được Tích Vân Sơn dưới chân một chỗ nơi hẻo lánh. Phương Tuấn Mi hạ xuống đám mây, khuyên can đủ đường, đem thiểm điện thu vào phong yêu bài bên trong, một thân một mình hướng trên núi mà đi. Năm đó phụ kiếm lão nhân thời đại bên trong, ngay ở Tích Vân Sơn hình thành sơn thành quy mô, trên sườn núi là kiếm Bắc Sơn thành hạch tâm nơi người bình thường miễn tiến, đi xuống lại là dân chúng chỗ ở, hình thành một chỗ thị trấn nhỏ dạng tồn tại. Bây giờ tựa hồ vẫn như cũ như vậy, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một cái quen thuộc bậc thang sơn đạo. Hướng trên mà đi, có không ít bách tính dạng người đi đường vãng lai trong đó. Đại thể cõng lấy hành lý, dắt nhà mang khẩu, Phương Tuấn Mi trà trộn ở trong đám người, hướng trên núi đi đến. Bởi vì tướng mạo quá xuất chúng nguyên nhân, không khỏi rước lấy một ít ánh mắt, ngoài ra thì cũng chẳng có gì. Phương Tuấn Mi linh thức giải tung, rất nhanh sẽ được mình muốn tin tức. Bây giờ hắn vị trí mảnh này quốc gia đã không phải bàn quốc, mà là một cái tên là Cẩm Quốc quốc gia. Nơi này cũng không còn là Kiếm Bắc Sơn Thành, mà là Nộ Hổ Sơn Thành. Vừa nghe liền biết, năm đó Kiếm Bắc Sơn Thành đã biến mất ở trong năm tháng sông dài. Nếu không có là bị người diệt, căn bản không có cải danh cần phải, mà diệt Kiếm Bắc Sơn Thành, hoặc là triều đình, hoặc là những môn phái khác, bất luận là một loại nào, Phương Tuấn Mi đều cũng không cảm giác được cái gì oán giận. Rốt cuộc năm đó Kiếm Bắc Sơn Thành cũng là từng làm rất nhiều ác sự, bị diệt mấy lần trước đều không có bất luận cái gì vô tội chỗ. Bất quá như này Nộ Hổ Sơn Thành cũng không phải kẻ tốt lành gì, vậy thì coi là chuyện khác. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi rõ ràng cảm giác được này cất bước người đi đường ở nhắc tới trên đỉnh ngọn núi Nộ Hổ Sơn Thành thế lực thời điểm, lộ ra trong lòng run sợ vẻ, không dám nhiều đánh giá. Mà chu vi trong bóng tối càng là có không ít con mắt ở nhìn chằm chằm tới được người. hắn người xa lạ này chịu đến nhòm ngó càng nhiều. Theo mọi người, đi tới giữa sườn núi nơi chính giữa thành trấn, quay một vòng, nhìn thấy một chỗ tên là Tiên Nhân Túy tiệm rượu. Phương Tuấn Mi khóe miệng hơi móc nhúc nhích một chút, đi vào. Trong tửu lâu trưởng quỹ là cái trung niên cẩm bào nam tử. Vào giờ phút này, nhật chính tây nam, rời hoàng hôn còn có tốt một quãng thời gian. Lâu bên trong không có nửa cái những khách nhân khác, liền tiểu nhị đều đang len lén ngủ gật. Trung niên kia cẩm bào nam tử tựa hồ hiền hòa, đơn giản tự mình tới tìm bắt chuyện Phương Tuấn Mi. Khách quan, xưng hô như thế nào? Từ đâu tới đây? Lên trước một bình rượu lâu năm sau. Trưởng quỹ cười híp mắt hỏi, người này ánh mắt khôn khéo, y theo Phương Tuấn Mi năm đó kinh nghiệm giang hồ, khẳng định là trên núi thế lực sắp xếp ở đây thám tử một trong, chuyên môn phụ trách quản chế vãng lai việc. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi cái này khí vũ bất phàm nam tử, đương nhiên muốn tới thăm dò đáy. Tại hạ họ Phương, giang hồ lang trung một cái, đi qua nơi đây tới nghỉ chân một chút, ở một buổi chiều tái xuất phát. Phương Tuấn Mi ực một hớp rượu, tùy ý vậy nói. Trưởng quỹ hiểu gật đầu, bây giờ thói đời không yên ổn, ta nhìn Phương tiên sinh quần áo vật liệu vô cùng tốt, nói vậy dòng dõi không ít, ra cửa ở bên ngoài không mang tới mấy cái tôi tớ sao? Trưởng quỹ một bộ quan tâm hình ảnh, trong lời nói kỳ thực cơ phong giấu giếm, ngược lại dẫn theo mấy cái, chính như trưởng quỹ từng nói, cũng đã gặp nhân họa, chết ở nửa đường lên. Phương Tuấn Mi cố ý thổn thức, cái kia tiên sinh nhất định thân thủ không tệ. Trưởng quỹ phản ứng cực nhanh hỏi, qua loa, đi rồi cẩu vận giữ được tính mạng mà thôi. Phương Tuấn Mi cười nói một câu, từng ngụm uống lên rượu đến, một bộ không nữa dự định cùng đối phương cái cỏ xuống tư thế. Trưởng quỹ ngược lại cũng chi tình thức thời, nói một câu, tiên sinh chậm uống, sau, liền chuyển đi quầy hàng, toán lên trướng đến, liền nửa cái phiêu mắt cũng không nhìn hắn, tuyệt đối là người từng trải, rất nhanh, mấy cái tiểu món ăn lên, Phương Tuấn Mi tự mình tự bắt đầu ăn. Chỗ ngồi này ở giữa sườn núi chính giữa thành trấn Tiên Nhân Túy, năm đó là hắn khá yêu thích đến địa phương một trong. Phụ cận không ít bách tính đối với hắn cái này sự hòa hợp nhị thiếu gia phát ra từ phế phủ cung kính. Tiên Nhân Túy năm đó lão trưởng quỹ là theo phụ kiếm lão nhân giành chính quyền lão nhân, đối với Phương Tuấn Mi càng là yêu thích. Hiện tại cảnh còn người mất, tửu lâu tuy rằng vẫn là năm đó kiểu dáng, nhưng rõ ràng đã tân trang duy tu quá. Hắn theo trưởng quỹ kia tướng mạo trong hình dáng, cũng thấy không tới năm đó lão trưởng quỹ cái bóng, cũng không biết cùng năm đó lão trưởng quỹ có hay không liên hệ máu mủ. Đối phương cái kia tìm hiểu tư thế, chọc Phương Tuấn Mi có chút phản cảm, thực sự không có cái gì cùng hắn trèo bạn cũ tâm tư. Vừa ăn uống, một bên linh thức lan tràn, hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi. Phương Tuấn Mi linh thức tuy rằng không mạnh, nhưng này Tích Vân Sơn tổng cộng chỉ có 6 cao trăm trượng, hắn cũng đã là ở giữa sườn núi. Bởi vậy linh thức triển khai sau, hầu như là đem phía trên tình huống nhìn cái rõ rõ ràng ràng, chạm gác ngoài sáng chạm gác ngầm, không cần nhiều hỏi. Phòng giữ vô cùng nghiêm ngặt, các loại đường khẩu đã đổi bảng hiệu, chính mình năm đó gian phòng, phụ kiếm lão nhân gian phòng, đã sớm không tồn, che mới, ngược lại thư sở sở tiểu viện vẫn còn, nhưng các nơi ngờ ngợ lưu lại tranh đấu qua dấu vết. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, linh thức một đường quét tới, tuy có người trò chuyện, nhưng không người nhắc lên quá khứ việc. Phương Tuấn Mi linh thức lại lan tràn hướng về năm đó phụ kiếm lão nhân bia mộ chỗ. Mấy tức sau, trong ánh mắt của hắn liền có tinh mang né qua. Khối này bia mộ lại vẫn ở, chỉ là đã bị đao phủ dạng lợi khí cho chém thành hai nửa. Hoành bảy, tám tao nằm ở trong bùn đất, lầy lội không thể tả. Linh thức xuyên thấu qua những kia lầy lội, có thể thấy rõ ràng cái kia trên mộ bia đại tự ân nư phụ kiếm lão nhân chi mộ bất hiếu đồ lãnh thiên thu. Phương Tuấn Mi thư sở sở khấp lập, nhìn thấy cái kia hai hàng chữ lớn, Phương Tuấn Mi chớp mắt có loại bi theo bên trong đến cảm giác. Đối với đeo kiếm sơn thành những kia căm ghét, căm hận tâm ý, chớp mắt hóa thành mây khói. Ngoại trừ bi thương thê lương bên ngoài, càng có một loại phẫn nộ cảm giác theo trong lòng bay lên. Có phải là cái này nộ hổ sơn thành thủ lĩnh đem phụ kiếm lão nhân bia mộ cho bổ? Hắn là ai? Ở nơi nào? Phương Tuấn Mi linh thức cử động nữa, các nơi tìm kiếm lên. Trên núi có không ít cao thủ ở, nhưng rõ ràng không có một phe thế lực chi chủ khí khái. Mà cuối cùng, Phương Tuấn Mi phát hiện người này địa phương, càng là ở một chỗ trong địa lao. Chỗ này địa lao, âm u u ám, không tính quá sáng sủa ngọn đèn, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Rọi sáng này độc lập một gian nhà tù, một người ngồi, một người bị trói, năm, sáu cái to lớn hán tử đứng ở hai bên. Người ngồi kia là cái hán tử trung niên, hơn 40 tuổi dáng dấp, một thân áo tang, mũi cao sâu mục, huyệt thái dương cao cao nhô lên, hai cái thâm thúy trong đôi mắt bắn ra lạnh lùng vô tình vẻ, nhìn như xuyên mộc mạc, thậm chí không có bên cạnh mấy cái thị vệ dạng người xuyên tốt, nhưng khắp toàn thân đều tỏa ra một cỗ lộng quyền độc hành thượng vị giả khí tức. Nếu nói là hắn không phải thủ lĩnh, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bị trói người, bị dùng sợi xích sắt treo trói ở trên cọc gỗ, tuy rằng đã là cả người vết thương đầy rẫy, trên mặt cũng tràn đầy máu nhơ, nhưng y nguyên nhìn ra nên là cái hơn 20 tuổi thanh niên hán tử. Người này khung xương khá lớn, nhưng cả người đã không có mấy lạng thịt, hoặc là nói không có bao nhiêu tốt thịt, bị dằn vặt vô cùng khủng bố, thậm chí có vài nơi đáng sợ sắt in chi thương, da thịt cũng đã mục nát không giống người hình. Người này cúi thấp đầu lô, đường viền cũng coi như có lăng có sừng, chỉ là bởi vì từng chịu đựng cực hình duyên cớ, không nhìn ra tuấn xấu đến, tóc dài buông xuống, khí tức suy sụp, liền sinh cơ tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Trong phòng giam, một trận yên tĩnh, nói cho ta, cái kia kiếm Bắc Thiên Thư cùng đại tự tại kiếm pháp bí tịch đến tột cùng ở nơi nào, hoặc là đem khẩu quyết cho ta niệm đi ra. Hán tử trung niên nhìn chăm chú cái kia bị trói thanh niên chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở miệng, âm thanh không giận tự uy. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, trong bóng tối nhìn Phương Tuấn Mi liền tâm thần giật giật. Kiếm Bắc Thiên Thư cùng đại tự tại kiếm pháp chính là năm đó phụ kiếm lão nhân dương danh thiên hạ tuyệt học. Phụ kiếm lão nhân sau chỉ có bọn họ sư huynh muội ba người biết, không biết gặp phải bao nhiêu hắc bạch lưỡng đạo cao thủ mơ ước. Cái kia thanh niên nam tử đến tột cùng là ai? Tại sao tựa hồ biết này hai môn bí tịch? Thanh niên nam tử cúi thấp đầu lô, nửa câu cũng không nói lời nào, có lẽ đã sớm dằn vặt vô lực nói chuyện. Ngươi vị đắng vẫn không có ăn đủ sao? Chỉ cần ngươi giao ra này hai môn bí tịch, ta có thể bảo đảm thả ngươi rời đi. Người đàn ông trung niên lại nói, ngoặc kép, ha ha ha ha, chờ giây lát sau, rốt cục có khàn khàn chẳng đáng tiếng cười theo cái kia thanh niên nam tử trong miệng truyền ra. Ta Lãnh Huyền, đường đường đại nam nhi tốt, sao lại bởi vì ngươi này đồ tể một điểm nghiêm hình bức cung, liền đem mình tổ tông truyền xuống công pháp bí tịch cho bán? Huống chi là như ngươi vậy lòng muông dạ thú đồ, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc lấy ra. Âm thanh ban đầu tiểu mà thỉnh thoảng, đến cuối cùng mãnh liệt to gió nối liền lên,